Thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, vài lần ngày hè nắng chói chang mùa hè này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ việc Thời Phi nổi lên nhanh chóng sau đó lại bị cả Internet tẩy chay, đến việc được Minh Oan và Độ Quốc Dân tăng mạnh. Hôm nay ngày 23 tháng 8, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, giới giải trí lại xảy ra một chuyện lớn. Nữ thần Quốc Dân, ngôi sao hạng A Lữ Dung Dung, vào lúc 1 giờ chiều đã đưa ra video xin lỗi Thanh Minh, đồng thời cũng tỏ vẻ chuyện này hoàn toàn là kế hoạch của một mình cô, không liên quan tới Thiên Vương Thang Côn. Sau đó truyền thông Thiên Tinh cũng chia sẻ Weibo này, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc chưa quản lý tốt nghệ sĩ của công ty, dẫn đến sự việc ảnh hưởng xấu tới xã hội như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ Internet lại điên cuồng, rất nhiều fan của Lữ Dung Dung thoát fan quay đầu chửi bới, fan của Thang Côn chạy tới mắng cô làm liên lụy thần tượng nhà mình. Dân mạng qua đường phẫn nộ thời gian trước bị lợi dụng trở thành đao trong tay người khác, không hề nghĩ hành vi của mình lúc này có gì khác với hành vi lúc trước. Người hơi động não một chút đều rõ ràng, hành động này của Lữ Dung Dung và công ty là để bảo vệ Thang Côn cũng không vô tội. Trong tình huống không có bằng chứng, hơn nữa Lữ Dung Dung lại dốc hết sức thừa nhận tất cả tội danh, sau đó có Thang Côn thuê thủy quân dẫn dắt, cho dù có người hoài nghi thì sự tình cũng trong phạm vi khống chế. Thang Côn nhìn tất cả những lời chửi mắt trên mạng đều hướng về phía Lữ Dung Dung, không khỏi yên tâm, tuy việc này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gã một chút, nhưng tổng thể cũng không lớn, chỉ cần kế tiếp gã lại làm một chút từ thiện thì mọi việc đều sẽ qua. Kết quả bên này vừa thả lòng một chút, 4 tiếng sau khi Lữ Dung Dung tuyên bố xin lỗi Thanh Minh, vào lúc 5 giờ chiều. Blogger giải trí nổi tiếng tin đồn sốt dẻo giới giải trí đã thả ra một tin tức lớn trên Weibo. 8 giờ tối nay, tin tức lớn, hoan nghênh mọi người tới ăn dưa. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí mấy năm nay ở phương diện tin tức chưa từng thua bất kỳ ai. So với những tin tức chỉ có một bức ảnh, nội dung hoàn toàn do người nghĩ ra, blogger này có vẻ đáng tin hơn nhiều. Mỗi lần đều có hình ảnh có chân tướng, xác thực tới mức không ai phản bác được. Chiến tích của anh ta còn rất nhiều, mạnh nhất là lần dùng bằng chứng xác thực khiến chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng Strongest Idol lúc ấy bị vạn người chửi bới, khiến người phụ trách chương trình bị đuổi khỏi chương trình, cũng khiến một vị huấn luyện viên từng là tài tử giới âm nhạc lúc ấy Sở Dược Phi trực tiếp rút khỏi giới. Cuối cùng chương trình cũng không phát sóng nổi. Lúc này lại đăng Weibo thông báo trước như vậy. Xem ra giới giải trí lại sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là vị tiểu thịt tươi nào đó hít em mờ. Túy bị người chụp được, hoặc là nữ minh tinh nào đó ngoại tình, cũng có thể là nam minh tinh cùng nữ diễn viên nào đó ở trong khách sạn cả đêm một mình thảo luận kịch bản. Cư dân mạng sôi nổi cảm thấy, tuy gần đây có hơi nhiều dưa, nhưng vẫn có thể cố gắng ăn thêm vài quả nữa. Khi Lữ Dung Dung nhìn thấy tin tức này còn rất vui vẻ, trí nhớ dân mạng ngắn ngủi, chỉ cần có xì căng đan lớn khác xảy ra, bọn họ sẽ không tập trung chú ý lên người cô nữa, điều này đối với cô mà nói là chuyện tốt. Còn chưa tới 8 giờ, một đám người đã xếp hàng ngồi chờ ăn dưa, bên dưới bài Weibo này đã có hơn 100.000 bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới đúng 8 giờ, tin đồn sốt dẻo giới giải trí đúng giờ xuất hiện, người ta không nói nhiều lời. Trực tiếp đơn giản thô bạo tung video lên, kèm với lời nhắn, không nói nhiều, mọi người tự mình xem. Bên dưới là một đoạn video dài 1 phút, mọi người click mở ra xem, kinh ngạc phát hiện đây cư nhiên là xì căng đan của Thiên Vương Thang Côn. Bên trên là video giám sát trong thang máy, Thang Côn mặc một cái áo khoác sam đứng trong thang máy. Hàng năm tập thể hình khiến dáng người gã được giữ gìn, từ màn hình giám sát, cũng rất đẹp trai. Bên cạnh gã có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mặt quần áo gợi cảm xinh đẹp, tay xách túi LV. Cô gái thường ghé sát vào người Thang Côn, cùng gã trò chuyện, Thang Côn tựa hồ cũng rất vui vẻ, thường thường lộ ra nụ cười. Nếu ban đầu có thể thanh minh là hai người là bạn bè khá thân thiết, như vậy ở giây thứ 55, Thang Côn cúi đầu hôn lên môi cô gái, cái này chứng minh quan hệ của hai người rất gần. Người ngồi trước máy tính ăn dưa đều sợ ngây người, mọi người đều biết, Thang Côn đến bây giờ vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài là độc thân, nhưng cái video này là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thang Thiên Vương bí mật kết hôn, Rất nhanh đã có người tìm ra thân phận của cô gái này, hình như là một diễn viên nhỏ mấy năm trước, cũng không quá nổi tiếng, đại khái chỉ diễn qua một vài vai phụ, sau đó dần dần không có tiếng tăm gì. Đây chẳng lẽ là do kết hôn bí mật với Thang Thiên Vương? Dưa này đúng là to, nhưng sao tôi cảm thấy ăn không ngon lắm? Blogger bị điên à? Việc riêng tư của người ta cũng chụp, Thang Thiên Vương nhiều tuổi như vậy nói chuyện yêu đương rất bình thường đúng không? Thang Côn giấu giếm chuyện yêu đương tuy có lỗi với fan, nhưng tôi cảm thấy có thể hiểu được, chắc là muốn bảo vệ một nửa kia. Giới giải trí đầy người yêu đương, tôi cảm thấy mọi người nên tập trung chú ý tới tác phẩm là được rồi, không cần phải bới việc riêng của người ta như vậy. Blogger làm người tí đi, chính vì có đám blogger vô lương tâm mấy người, mới khiến Weibo ngày càng ô nhiễm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, cô gái này là bạn gái Thang Côn, cho dù vậy. Tin tức Thang Côn bị nghi ngờ công khai chuyện yêu đương vẫn là một quả bom trong giới giải trí, nói chung cũng không ảnh hưởng lớn tới Thang Côn. Ở độ tuổi của Thang Côn, fan hâm mộ cuồng nhiệt của gã năm đó đã sớm thành gia lập nghiệp, cho dù gã tuyên bố kết hôn sinh con, thì họ cũng không còn ở độ tuổi cuồng thần tượng đến mức muốn độc thân thân, sẽ lý trí nhìn nhận việc thần tượng kết hôn sinh con, nói một câu chúc phúc. Sau khi mọi chuyện xảy ra, mọi người đều cho rằng Thang Côn sẽ nhanh chóng công bố tin tức này trên Weibo xem như một lời giải thích cho fan hâm mộ của gã. Sau đó mọi người sẽ nói câu chúc mừng, việc này rồi sẽ kết thúc. Kết quả Thang Côn bên kia chậm chạp không đưa ra lời thanh minh. Thang Côn ngồi trên sofa trong phòng khách nhà mình, mặt u ám hút thuốc, nhìn bình luận trên Weibo. Đối mặt với quảng đại cư dân mạng đều yêu cầu gã đứng ra nói một câu, Thang Côn cũng muốn nói. Nhưng hiện tại gã còn không biết rốt cuộc là có chuyện gì, không thể tùy tiện phát biểu. Trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy tràn ngập mùi khói thuốc, Đỗ Hoa đứng bên cửa sổ đang khẩn cấp gọi điện thoại liên hệ với bên khách sạn, hỏi video này rốt cuộc tại sao lại lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rõ ràng chính là hình ảnh trong camera giám sát trong thang máy khách sạn. Xảy ra chuyện như vậy. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là nhân viên khách sạn lấy trộm video muốn uy hiếp Thang Côn. Chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra, bình thường đều là đối phương sẽ thông báo cho bên Thang Côn trước, thương lượng giá cả mua chứng cứ trong tay đối phương. Loại hành động không thèm báo trước đã trực tiếp tung lên mạng như này, là lần đầu tiên đụng phải. Đỗ Hoa cắt đứt điện thoại, khách sạn bên kia nói đang điều tra. Giám đốc khách sạn cam đoan với chúng ta nhân viên của bọn họ tuyệt đối chưa từng làm ra hành vi để lộ bí mật này. Thang Côn lại hút một hơi thuốc nói. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là trong tay cái tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí này tổng cộng nắm giữ bao nhiêu tư liệu về tôi. Tôi cứ cảm thấy hắn đã ủ mưu từ trước lâu như vậy. Có lẽ trong tay còn tin tức khác. Điều Thang Côn nói cũng là điều Đỗ Hoa lo lắng. Cái tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí này tôi cũng có hiểu biết một chút. Đại khái là có con đường và bản lĩnh có thể bắt được một ít tin tức. Tôi cảm thấy video đầu tiên hắn tung ra này là để thử chúng ta. Mấu chốt là người này giống như không dễ bị mua chuộc. Vài lần trước kia đều là trực tiếp tung lên, không thông báo cho người trong cuộc để đòi tiền mua tin tức. Rất nhiều đội paparazzi chụp những hình ảnh riêng tư này là vì tiền. Sau khi chụp được có thể dùng cái này uy hiếp người nổi tiếng. Rất nhiều lúc để tránh hình tượng của bản thân bị sụp đổ. Người nổi tiếng sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, trả tiền để giải quyết sự việc. Cố tình cái tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí này lại không làm theo lẽ thường. Thang Côn hỏi, có phương thức liên hệ với hắn không? Đỗ Hoa lắc đầu, không có, chưa từng có ai biết phương thức liên hệ với hắn. Thang Côn nói, dùng tài khoản clone gửi tin nhắn Weibo cho hắn, hỏi trên tay hắn có tin tức gì, có thể lén giải quyết. Đỗ Hoa nói, tôi đã sớm gửi rồi. Nhưng vẫn mãi chưa có tin trả lời. Đối phương có xem hay không cũng không chắc, dù sao tốt xấu cũng là một blogger nổi tiếng, nhiều fan như vậy, mỗi ngày có rất nhiều người gửi tin nhắn cho hắn. Thang Côn kẹp điếu thuốc lá giữa ngón trỏ và ngón cái, lại hút mạnh một hơi, nhả khói từ trong miệng ra, vẻ mặt bực bội nói. Tiếp tục gửi cho tới khi nào hắn thấy mới thôi. Thang Côn có dự cảm. Trong tay cái tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí còn có tin tức khác nữa. Đỗ Hoa ngã một lúc nói. Thang Côn, nếu liên hệ được với đối phương công phu sư tử ngoạm thì phải làm sao? Thang Côn nói, vấn đề dùng tiền có thể giải quyết thì không phải vấn đề. Chỉ cần tôi còn là Thang Côn, vẫn là Thang Thiên Vương, tôi có thể kiếm lại tiền. Thang Côn hiểu rõ điều này, vô cùng quyết đoán. Gã cũng chỉ hy vọng đối phương bới những thứ này là vì tiền, nếu không sẽ rất phiền toái. Điều Thang Côn lo lắng quả nhiên là đúng. Một tiếng sau, 9 giờ tối, tin đồn sốt dẻo giới giải trí lại đăng lên một video trong tiếng mắng chửi của mọi người. Bối cảnh lần này là một nhà hàng ăn, Thang Côn ôm một cô gái tình trạng ý thiếp, thậm chí một bàn tay còn vỗ nhẹ lên mông cô gái một cái. Cảnh tượng này có vẻ giống như một cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt, nhưng lúc trước rõ ràng Thang Côn mới thân thiết với một ngôi sao nữ khác, trong tay còn ôm một đứa bé, giờ lại thân thiết với một người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thời gian video thứ nhất hình như là vào 2 tháng trước, video này là 1 tháng trước. Cái đệch, chuyện gì xảy ra vậy? Đoạn video thứ hai này có phải đang đóng phim không? Đóng em gái mày, mày có mắt như mù à? Này còn không nhìn ra sao? Cho nên Thang Côn và hai cô gái này rốt cuộc là quan hệ gì? Không phải anh ta đồng thời hẹn hò với hai cô gái đấy chứ? Chẳng lẽ không thể một người là bạn gái cũ, một người là bạn gái hiện tại sao? Điều này cũng rất bình thường mà, còn chưa tới 1 tháng đã đổi bạn gái, Thang Côn coi mình là Tây Môn của F4 sao? 1 tuần đổi một bạn gái, Tây Môn là anh đẹp trai đào hoa trong nhóm F4 con nhà giàu Ý, mặc kệ có phải 1 tuần đổi một bạn gái hay không, liên quan gì tới mấy người, cùng lắm thì Thang Côn có vẻ hoa tâm một chút, chẳng lẽ anh ấy quen bạn gái cũng cần mấy người quản sao? Thời buổi này nói chuyện yêu đương cũng phải có nhiều người quản như vậy sao? Là Douyin không hay hay là phim không hay? Mấy người rảnh quá à? Cá nhân tôi cảm thấy trai chưa cưới nữ chưa gả, tự do yêu đương có làm sao? Cũng không phải ngoại tình trong hôn nhân, mọi người đừng dùng tiêu chuẩn đạo đức để ép buộc online như vậy. Cách chương.